Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, Vô Vi Sơn Trang thất thủ. Phích Lịch Sa nói trắng ra chính là máy bắn đá, một lòng Vương Khôn muốn thật đem Phích Lịch Sa vận đến. Vô Vi Sơn Trang e sợ thật sự muốn không thủ được. Dù sao đây chính là liên thành thành phố thành tường. Cũng có thể đập ra tồn tại, đối kháng Vô Vi Sơn Trang quả thực là quá tiểu nhi khoa. Loáng một cái khoảng cách Lý Thái để Tuần Thiên Điêu đưa ra tin tức. Đã có 3 ngày thời gian, Lý Thái phỏng chừng Thần Điêu Quân cùng Hổ Thần Quân, nên lập tức liền nên đến. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái nhận được tin tức, nói Vương Khôn vận đến mấy đài Phích Lịch Sa. Bây giờ đã ở miệng núi dưới chuẩn bị kỹ càng, lúc nào cũng có thể hướng về Vô Vi Sơn Trang phát lên tiến công. Nghe được tin tức này, Lý Thái lập tức liền chạy tới Tam Giới Tháp. Dù sao cái này Phích Lịch Sa uy danh, cũng không phải là đến không. Đi tới Tam Giới Tháp trên, Lý Thái nhìn ra một hồi Phích Lịch Sa khoảng cách Vô Vi Sơn Trang khoảng cách. Từ mắc Phích Lịch Sa vị trí đến Sơn Trang tường vây phòng trừng ở tam trừng 400 thước. Cái này vừa lúc là có lợi nhất với Phích Lịch Sa tiến công vị trí. Nếu như một lòng Phích Lịch Sa bắt đầu công kích, như vậy Vô Vi Sơn Trang tường vây đem trong nháy mắt bị phá hủy. Vào lúc đó Ký Châu Quân sẽ không hề có che chắn tiến vào Vô Vi Sơn Trang. Bất quá để Lý Thái hơi hơi an tâm một chút là Vô Vi Sơn Trang khống chế trung tâm Tam Giới Tháp, khoảng cách Phích Lịch Sa vị trí đã vượt qua Phích Lịch Sa tầm bắn. Cái này Phích Lịch Sa uy lực 10 phần cự đại, xem ra hôm nay chúng ta tường vây là thủ không được. Để các anh em vội vàng từ trên tường rào lui lại đến, miễn cho tăng thêm thương vong. Lý Thái đối với Cao Tân An nói, Ngụy Vương là ta Cao gia vô dụng, không thể bảo hộ ngươi chu toàn. Nếu Vô Vi Sơn Trang đã thu lại không được, vậy hãy để cho chúng ta người nhà họ Cao bảo hộ ngươi lao ra đi. Cao Tân An đối với Lý Thái nói, hẳn là bản vương liên lụy Cao gia. Nếu như không phải là bản vương vì để Cao gia từ về Mặc Môn, như thế nào biết đưa tới đại họa như thế sự tình đây? Bất quá sự tình còn chưa tới bước cuối cùng, thắng bại hiện tại còn nói không chừng đây, có thể sẽ có khả năng chuyển biến tốt xuất hiện, coi như cuối cùng chuyện không thể làm, bản vương cũng sẽ cùng Mặc gia huynh đệ cùng chết sống. Lý Thái đối với Cao Tân An nói đến, nghe được Lý Thái, Cao Tân An đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thái dập đầu lại 3 cái liên tiếp về sau nói, Mặc Môn Cao gia Cao Tân An, hôm nay nguyện nhận Ngụy Vương làm chủ, Ngụy Vương sinh ta Cao gia sinh, Cao gia vong cũng phải bảo vệ Ngụy Vương an toàn. Lý Thái vội vàng đưa tay đem Cao Tân An đỡ lên. Mà lúc này Cao gia 3 vị trưởng lão cùng với Cao Bình đồng thời ngã quỵ ở mặt đất, đồng thời tuyên bố hướng về Lý Thái trung thành với, đồng ý trở thành Lý Thái gia thần. Lý Thái đưa tay đem mọi người nhất nhất đỡ lên. Sau đó nói với mọi người nói, nếu như bản vương không có phỏng chừng nói bậy, bản vương viện quân hôm nay nhất định sẽ tới. Chỉ cần chúng ta có thể đến viện quân đến, Vô Vi Sơn Trang xung quanh liền coi như triệt để mở ra. Mọi người nghe được Lý Thái, không khỏi trong lòng hoan hỉ. Tuy nhiên không biết Lý Thái trong miệng viện quân là đến từ đâu. Thế nhưng bọn họ nhưng lựa chọn tin tưởng Lý Thái. Ở nơi này cái thời điểm, chỉ nghe được mấy tiếng xé gió vang lên, chính là Phích Lịch Sa bắt đầu phát động tấn công. May mà trên tường rào người sớm lui lại đến, bằng không lúc này liền sẽ bị Phích Lịch Sa phát sinh cự thạch đánh thành bánh thịt. Rất nhanh tường vây liền bị biến thành bình địa, sở hữu cơ quan cũng đều mất đi hiệu dụng. Bây giờ toàn bộ Vô Vi Tam Trang liền như là cừu non đợi giết giống như vậy, hiện ra ở Vương Khôn trước mặt. Vương Khôn dưới sự hưng phấn khiến nói, các anh em, bây giờ chặn ở trước mặt ta trở ngại đã bị nhổ. Bây giờ là các ngươi xông pha chiến đấu thời điểm đến. Theo Vương Khôn mệnh lệnh, Ký Châu quân lần thứ hai điên cuồng, hướng về Vô Vi Sơn Trang mà tới. Không có tường vây ngăn cản, bọn họ 10 phần thuận lợi liền tấn công vào Vô Vi Sơn Trang bên trong. Bất quá để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, toàn bộ Vô Vi Sơn Trang yên tĩnh dị thường, cũng không có một tia phản kháng xuất hiện. Có câu nói được, sự tình ra khác thường tất có yêu. Điều này làm cho dẫn đội quân quan không khỏi cảm giác được có một ít không ổn. Thế nhưng là phía sau bọn họ chống trận cũng tại liên tục vang. Quân đội quy củ nghe cổ tiến vào nghe kim lùi. Bây giờ chống trận huyên thiên chính là thúc giục bọn họ tiến lên. Cho nên bọn họ chỉ có thể hướng về Vô Vi Sơn Trang vọt vào. Nhìn thấy Ký Châu quân nhảy vào Vô Vi Tam Trung, Cao Tân An lần thứ hai ấn xuống trong tay một cái cơ quan. Kịp thời nhốt bị ấn xuống một khắc đó, từ phòng trọ trên vách tường bắn ra vô số chỉ tên nỏ. Bất thình lình biến hóa, để những cái xông tới Ký Châu quân nhất thời vô pháp phản ứng. Trong nháy mắt liền có hơn 10 người ngã vào tên nỏ bên dưới. Khi bọn họ lấy ra khiên phòng vệ thời điểm, tên nỏ nhưng đình chỉ. Thay vào đó là dưới chân bọn họ, xuất hiện lần nữa lật tấm, mười mấy tên Ký Châu quân rơi vào lật tấm bên trong. Thế nhưng sự tình nhưng cũng không có vì vậy mà kết thúc. Từ dưới chân bọn họ, trong chớp mắt dò ra đếm mãi không hết trường mâu, nguyên bản liền thất kinh Ký Châu quân, lần thứ hai có mấy chục chân người mặt bị trường mâu đâm thủng. Nhìn thấy phát sinh trước mắt tất cả, mang binh chủ quan quả đoán truyền đạt lui lại mệnh lệnh. Nhìn giống như là thủy triều lui ra đến quân đội, Vương Khôn không khỏi giận dữ, vội vàng phái người đi dò hỏi vì sao quân đội lui về tới. Làm Vương Côn biết được chuyện đã xảy ra, tức giận đến hàm răng nhi thẳng ngứa. Nguyên bản hắn cho rằng công phá tường vây Vô Vi Sơn Trang thì có bất kỳ phòng ngự, thế nhưng là chuyện đến nước này nhưng không như mong muốn. Vô Vi Sơn Trang bên trong nguy hiểm cũng không so với bên ngoài muốn nhỏ. Hơn nữa toàn bộ Vô Vi Sơn Trang, phòng trọ tu thác loạn có thứ tự. Cho dù ngươi là muốn phái đại quân cùng một nơi tiến công, cũng có thuộc chật hẹp đường cho tách ra tới. Vậy thì cho đối phương cung cấp chia ra mà đánh điều kiện. Sai người đem phích lịch ra về phía trước rời, cho ta đem chọn cái Vô Vi Sơn Trang nện phẳng. Ta cũng không tin bọn họ còn sẽ có cái gì cơ quan bẩy dập. Vương Khôn phẫn nộ nói. Tam giới tháp trên Lý Thái nhìn thấy máy bắn đá di chuyển về phía trước, liền cũng biết Vương Khôn mục đích. Vì vậy mở miệng nói với mọi người nói, bên trong Sơn Trang cơ quan đã không phải sử dụng đến. Rất nhanh đối phương thực sự dùng máy bắn đá oanh tạc toàn bộ Vô Vi Sơn Trang. Chủ công, xem ra hiện tại chúng ta chỉ có thể cùng bọn hắn liều. Chờ một chút, các anh em tuyệt đối biết bảo hộ ngài đột phá vòng vây. Các anh em thù liền giao cho chủ công ngươi tới báo. Cao Bình sau khi nói xong, liền muốn dùng người nhà họ Cao tổ kiến đội cảm tử, chuẩn bị lợi dụng đội cảm tử đem Lý Thái đưa đi. Thế nhưng bây giờ đại quân áp cảnh, dựa vào một nhánh đội cảm tử, thật có thể đem Lý Thái đưa đi sao? Nếu như có thể, lúc đó La Thông liền dẫn lĩnh Lôi Đình Thanh Long quân hộ tống Lý Thái lao ra. Đại gia không muốn tự loạn trận cước, nghe bản vương sắp xếp. Lý Thái đối với mọi người lớn tiếng nói. Sau đó Lý Thái béo phệ làm cho tất cả mọi người toàn bộ rút khỏi tam giới tháp, lùi đẩy lên phích lịch xa phạm vi công kích ở ngoài. Phích lịch xa công kích qua đi, liền sẽ có rất nhiều Ký Châu quân xông lên. Vào lúc đó liền để bản vương mang theo các ngươi cùng mở một đường máu. Lý Thái tay cầm long đảm lược ngân thương lớn tiếng nói. Tuy nhiên tất cả mọi người biết rõ, Làm như vậy còn sống khả năng nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng chuyện đến nước này, ai có thể có càng làm dễ phương pháp, chỉ có thể dựa theo Lý Thái nói. Đi làm cuối cùng tô chết một kích. Hôm nay chương 3 đưa đến. Còn các anh em tiếp tục long hồn. Long hồn đi chuẩn bị một chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.